Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 146, đến từ võng thượng tối cao đánh giá. Góc truyện audio.com. Chấm, không hợp thói thường. Ta cũng cảm thấy rất không hợp thói thường. Thế nhưng là cái video này, cần phải không phải là giả sao? Mà lại phía dưới còn có không ít ma đô học sinh nói. Là thật. Đúng vậy à, nếu như không có những học sinh này bình luận, ta cũng sẽ cho rằng cái video này là giả. Nhưng nhìn đến bình luận của bọn hắn, ta tin tưởng chuyện này là thật. Cũng không thể ma đô đại học tất cả học sinh vì một tên Lâm Hiên đến gạt chúng ta à, mà lại nếu như là giả, trong trường học hẳn là cũng sẽ nhanh chóng xử lý, mà không phải khiến người ta thượng truyền đến trên Internet. Các người cũng đừng quên Lâm Hiên tài năng. Hắn nhưng là bị Phương Cảnh Long cùng Vương Trọng Sơn tán thưởng qua. Nếu như cái video này là giả, Phương Lão nhất định sẽ nói ra. Mà vào ngay hôm nay Lão không có đi ra nói. Chắc hẳn cái video này là thật. Chúng ta đợi chờ nhìn. Nhìn xem Phương Lão sẽ không sẽ nói ra. Ta tin tưởng Lâm Hiên thực lực. Hắn nhạc cụ phương diện thiên phú vẫn luôn rất lợi hại, mà lại lần này còn là hắn bản gốc từ khúc. Nếu như Lâm Hiên tiên sinh xuất đạo, ta tin tưởng lấy tài năng của hắn, sợ là làm cho chúng ta trong nước nhạc cụ tỏa hào quang rực rỡ. Đúng vậy a, đúng vậy a, hiện tại thật nhiều năm người tuổi trẻ đều ưa thích đi nghe quốc gia những cái kia nhạc cụ, phản đến quên đi chúng ta trong nước mới là nhạc cụ giới tổ tông. Ta tin tưởng, cái này thủ khúc, muốn là người nào thượng truyền đến đường ống dầu phía trên, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người những người ngoại quốc kia cái cằm. Ha ha, người nào có đi con đường, đem cái video này vận chuyển đi lên về sau, nhớ đến nói một chút, ta lập tức đi cất giữ. Đúng. Ta cũng lập tức cất giữ. Mặt khác nhìn lại những người ngoại quốc kia bình luận. Ta đều đợi không được. Lúc này, Phương Cảnh Long phát ra tiếng. Cái video này, ta xem, tin tưởng mọi người hẳn là cũng đều nhìn. Không thể không nói, Lâm Hiên tiên sinh tài năng. Xác thực rất ưu tú. Một bài bách linh khúc, có thể gây nên bách điểu đua tiếng. Đây là ta làm không được. Nhớ đến lúc trước, ta còn muốn thu Lâm Hiên tiên sinh làm đệ tử. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ này, quả thực buồn cười. Quảng cáo, ta tin tưởng, lấy Lâm Hiên tiên sinh thực lực, nhất định là chúng ta quốc nhạc ánh sáng. Oa, Phương Lão phát ra tiếng, mà lại cho Lâm Hiên đánh giá cao như vậy. Xem ra cái video này 100% là sự thật. Lâm Hiên ra châu A. Không hổ là thần tượng của ta. Mỗi lần đều có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh ngạc. Cùng rung động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhà chúng ta thần tượng. Cũng đừng một ít minh tinh. Phải cường đại nhiều. Hừ, những người kia tính là gì ngôi sao? Chẳng qua là diễn viên thôi. Bọn họ dựa vào cái gì cùng nhà chúng ta Lâm Hiên so? Ai, trên lầu vị kia. Khác cho nhà chúng ta Lâm Hiên chiêu hắc. Chúng ta chỉ cần tâm lý biết. Lâm Hiên mạnh hơn bọn họ là được rồi. Hừ, ta nói chính là sự thật thôi. Chẳng lẽ bọn họ những cái kia fan còn không nguyện ý thừa nhận. Cũng không thể đến lưới bạo ta đi. Bọn họ nếu là dám, thì không sợ Hoa Liên sao? Bây giờ Lâm Hiên thế nhưng là cùng Hoa Liên hợp tác. Ai? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lâm Hiên một mực rất điệu thấp. Chúng ta làm hắn fan, cũng cần phải điệu thấp một số. Đúng, không sai, chúng ta cũng nên điệu thấp một số. Ngạch, tốt a, lời nói mới rồi. Là ta nói không đúng. Xác thực cần phải điệu thấp một số. Chúng ta a, cũng đừng làm cơm vòng cái kia một bổ. Chúng ta biết. Chúng ta không phải là bởi vì Lâm Hiên dáng dấp đẹp trai, mà phấn hắn, là được rồi. Ha ha, đó là đương nhiên, Tuy nhiên Lâm Hiên xác thực rất đẹp trai. Nhưng là chúng ta đều là bằng thực lực của hắn. Mới phấn hắn. Trên Internet, vô cùng náo nhiệt. Những cái kia dân mạng đều tại tranh luận Lâm Hiên cái này thủ khúc. Thậm chí Lâm Hiên đàn tấu cái này thủ khúc cũng bị ương mủ. Nhân Minh Báo, Từ Khí Các, Đoàn Đoàn, các loại phát thanh, ương mủ, không thể không thừa nhận. Lâm Hiên làm ma đô sinh viên đại học. Vào hôm nay, thế mà đàn tấu như thế một bài ưu tú từ khúc. Cái này thủ khúc, là ta nghe qua nhất nghe tốt khúc từ một trong. Đoàn Đoàn, cái này thủ khúc, ta đã dùng để làm điện thoại di động của ta tiếng chuông. Mà lại chúng ta bên này, cũng không ít đồng sự, cũng rất ưa thích cái này thủ khúc. Từ Khí Các, Lâm Hiên tiên sinh đàn tấu cái này thủ khúc. Hôm nay ta trong nhà thả thời điểm, nhà ta con mèo nhỏ thế mà chạy đến bên cạnh ta. An tĩnh nằm tại trên đùi của ta, cùng ta cùng một chỗ nghe. Phải biết, nhà ta con mèo nhỏ, bình thường cũng rất cao lạnh. Ta mỗi lần muốn ôm nó thời điểm, nó cũng không nguyện ý, không nghĩ tới lần này. Bởi vì Lâm Hiên tiên sinh từ khúc, nó thế mà nguyện ý cùng ta thân cận. Cái này khiến ta 10 phần cảm động. Nhân Minh Báo, Lâm Hiên tiên sinh đàn tấu cái này thủ khúc, sợ là có thể trở thành quốc nhạc ánh sáng đi. Cảm tạ Lâm Hiên tiên sinh, cho chúng ta mang đến dễ nghe như vậy từ khúc. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Từ Khí Các. Trong nhà con mèo nhỏ, thế mà cao như vậy lạnh. Bình thường cũng không nguyện ý cùng hắn thân cận. Vậy ngươi có thể được thật tốt cảm tạ Lâm Hiên a, muốn không phải hắn. Ngươi theo nhà ngươi con mèo nhỏ, quan hệ nói không chừng không sẽ gần hơn một bước. Không nghĩ tới, ương mụ, Từ Khí Các, Đoàn Đoàn, Nhân Minh Báo. Tất cả đều ở thời điểm này phát thanh. Còn lại cho đánh giá cao như vậy. Hiện tại ta nói Lâm Hiên là chúng ta trong nước. Nổi danh nhất danh nhân. Không ai phản bác a, điệu thấp. Điệu thấp, trên Internet 10 phần hỏa nhiệt. Bất quá lúc này Lâm Hiên hoàn toàn không có đi nhìn. Hắn đang chuẩn bị một ít gì đó. Bởi vì ngày mai cũng là lão bà sinh nhật. Đây là hắn cùng lão bà cùng một chỗ. Cùng một chỗ là lão bà qua cái thứ nhất sinh nhật. Lâm Hiên tự nhiên nghĩ kỹ tốt cho lão bà làm. Lâm Hiên dự định ngày mai đi ra ngoài một chuyến, cho lão bà mua lễ vật. Sau đó chính mình lại trong nhà, cho lão bà làm một cái bánh sinh nhật. Quảng cáo. Tuy nhiên bánh kem có thể ở bên ngoài mua, nhưng là Lâm Hiên vẫn là muốn tự mình làm. Bởi vì đây là một phần của mình tâm ý, sáng ngày thứ hai. Hôm nay là tuần lễ 6. Lâm Hiên làm điểm tâm, chờ lão bà các nàng ăn sáng xong về sau. Nói một tiếng, thì rời khỏi nhà bên trong. Đi là lão bà chọn lựa lễ vật. Nói đến tặng quà, tự nhiên không thể thiếu hoa tươi. Hoa tươi phối mỹ nữ, bảo kiếm tặng anh hùng. Khác biệt số lượng cũng đại biểu khác biệt ngụ ý. Tỷ như 9 đoá đại biểu thiên trường địa cửu, 11 đoá đại biểu cả đời. Thế, 20 đoá đại biểu hai tình yêu nhau. Mình có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên cũng có thể đưa một khối xinh đẹp đồng hồ. Đưa lão bà một khối xinh đẹp đồng hồ là một cái lựa chọn tốt. Đồng hồ có, gặp chung tình ngụ ý, đại biểu ngươi đối nàng thích. Cũng có thể tùy thân mang theo, để cho nàng tùy thời đều có thể nhớ tới ngươi. Cũng có thể tạo được trang sức tác dụng, tăng lên lão bà khí chất. Mặt khác cũng có thể đưa mỹ phẩm dưỡng da, dây chuyền, túi sách, vân vân. Mặc dù bây giờ lão bà bởi vì dùng qua thoát thai hoán cốt đan, cùng cải biến thể chất, coi như không cần mỹ phẩm dưỡng da những cái kia, cũng vẫn như cũ hết sức xinh đẹp. Bất quá đưa những vật này, chỉ cần có thể để lão bà cao hứng, Lâm Hiên cũng nguyện ý đưa. Đi đến tiệm hoa, Lâm Hiên tuyển hoa hồng 50 nhánh, Diana hoa hồng nhạt 19 nhánh, hoa hồng đỏ 31 nhánh. Bởi vì trong đó đã bao hàm hoa mà nói, Tình này không kế khả tiêu trừ. Mới phía dưới mi đầu. Lại chạy lên não. Lý Thanh Chiếu nhất tiễn mai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.